Nữ cường nhân của Âu Tổng, chương 49, Nam nhân thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng tia nắng sớm thi nhau chiếu rọi vào tấm kính to lớn dày dặn kia chen chân đến làm ấm cơ thể của người con gái đang gục trên bàn làm việc càng lông mi cong vút khẽ động. Hiểu Quân đêm qua đã lao lực đến tận 3 giờ sáng vì quá mệt mỏi nên cô đã thiếp đi trong vô thức nhìn đồng hồ tí tách trên tường. Hiểu Quân ngồi thẳng dậy vươn vai một cái như chút đi muộn phiền cất bước ra ngoài. Ngồi thả người trên xe đôi mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ theo đuổi một dòng suy nghĩ miên man. Rất nhanh tài xế đã cho xe tiến vào trang viên quan gia thấy cô về quản gia Vũ nhanh chân chạy ra. Chấm, thiếu phu nhân cô về rồi. Quản gia, Vũ Hàn về chưa? Sau khi cô về không lâu anh cũng có chuyến công tác đột xuất trước lúc đi Âu Vũ Hàn vẫn cẩn thận gọi cho Hiểu Quân để thông báo nhưng vì cả hai quá bận rộn nên từ sau cuộc gọi đó không ai liên lạc với ai cả. Thiếu gia vẫn chưa về. Tôi lên phòng trước, tuy miệng hỏi vậy nhưng Hiểu Quân vẫn có thể đoán trước được. Dù nói là ngắn hạn sớm về nhưng cũng không phải nhanh như vậy chứ. Dứt lời Hiểu Quân không thêm một chữ nào rảo bước lên tầng. Đúng là chức vụ càng cao thì càng hao tâm tổn sức, nhìn chiếc giường nệm ấm chăn êm nằm hiên ngang giữa phòng bằng ánh mắt thèm thuồng chỉ muốn nhoài người tự ý ngả lưng lên đó đánh một giấc trọn vẹn nhưng nào đâu có thể. Tắm rửa thay đồ xong lại lập tức chuẩn bị trở lại công ty. Nếu hôm qua là một ngày bận bịu thì hôm nay lại là một ngày tất bật. Nếu công việc hôm qua khó khăn thì công việc hôm nay lại là nhọc nhằn. Mọi người cứ dùng bữa. Con xin phép đi làm ạ. Hiểu Quân lễ phép nhìn mọi người cứ sợ cắt ngang cuộc vui. Hiểu Quân con không ăn thêm chút nữa. Nhìn phần của cô chỉ vơi đi mỗi mẩu bánh mì mà mẹ Vũ Hàn đã xót xa. Mọi người cũng không nở. Chấm, nán lại ăn thêm chút đi, sẽ không trễ việc của con đâu hả? Nội tổ mẫu của quan gia từ trước đến nay cực không thích những người đang ăn bỏ ngang bữa theo quan điểm của bà như vậy là thiếu tôn trọng những thành viên khác nhưng không hiểu sao đối với Hiểu Quân lại ôn tồn, dịu ngọt đến thế khiến Tử Yên và Tử Thành dù cố không để ý vẫn phải ganh tị ra mặt. Dạ con cũng no rồi bà nội, con xin phép ạ. Đoạn Hiểu Quân đứng dậy nhẹ đẩy ghé ra phía sau thì giọng nói trầm thấp của ông quan vang lên khiến cô phải quay lại. Chấm, Hiểu Quân, dạ ba, không ăn được thì uống hết cốc sữa đi. Con mà mất gam nào thằng nhóc đó về lại làm ầm lên đấy. Vẻ mặt ông có chút nghiêm giọng nhưng câu nói lại mang ý cười khiến mọi người không thể nhịn được. Quan Chi Tâm là một người cực kỳ nghiêm túc không khi thể hiện cảm xúc của mình mà hôm nay lại nói ra như thế nghe có vẻ không có gì nhưng vẫn ẩn chứa hàm ý quan tâm sâu sắc. Thật lòng mà nói Huyết Hiểu Quân đã chiếm được một vị trí đặc biệt quan trọng không chỉ trong lòng Âu Vũ Hàn mà cả quan gia danh giá. Từ bậc trưởng bối đến cả hậu bối. Từ phận chủ quản đến người ăn kẻ ở cãi lời không bằng ưng thuận cầm cốc sữa một hơi uống hết Hiểu Quân một lần nữa cúi người rồi rời đi. Từ sáng sớm cô phải ngồi văn phòng duyệt mớ hồ sơ chất chồng trên bàn, xong tất lại cùng Mai Hạnh đến gặp mặt phía chủ đầu tư và khách hàng làm họ không khỏi ngạc nhiên. Đích thân chủ tịch của Thiên Định đến trao đổi thương lượng còn có cả bậc lão luyện trong nghề họ không thể không nể mặt mà chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa về đến tập đoàn cũng đến giờ cơm trưa không màn đến chiếc dạ dày trống rỗng tội nghiệp của mình Huyết Hiểu Quân lại vùi đầu vào xem xét những bản thiết kế mới nhận ký một số giấy tờ rồi chuẩn bị cho cuộc họp thường kỳ với cấp lãnh đạo đầu giờ chiều để tiến hành ký hợp đồng với Văn Trịnh Chi. Thật không có thời gian để thở mà. Vừa trở về phòng Huyết Hiểu Quân đã bất ngờ nói không thành tiếng, một nam nhân anh Tuấn đứng khoanh tay tựa vào cửa nhìn cô mỉm cười tươi rói nhẹ nhàng cất giọng nhưng lại khéo khiến người ta hiểu lầm. Chấm, nhớ anh không? Hiểu Quân nhìn lại Tịnh Kỳ phía sau. Em lấy giúp chị một cốc cà phê, một cốc nước ép dưa lưới ít đá. Dạ em làm ngay, Tịnh Kỳ có chút thắc mắc nhưng cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng xoay người nhận lệnh. Vẫn còn nhớ sở thích của anh sao? Người đàn ông đó một tay cho vào túi quần lãng tử đến gần Hiểu Quân, cô không nhanh không chậm cong môi đáp lời. Chấm, muốn quên cũng không được. Vào trong đi, Âu Tổng, bây giờ anh muốn đến công ty hay về nhà? Trạch Dương xách hành lý theo sau Vũ Hàn, cả hai vừa xuống sân bay đang cùng nhau rảo bước ra chiếc Rolls-Royce sang trọng chờ sẵn bên ngoài. Đến Thiên Đỉnh, Vũ Hàn lạnh giọng buông ra ba chữ khiến Trạch Dương hơi sốc. Dạ, không nghe rõ, dạ không dám ý kiến. Thu lại phản ứng có chút thái quá của mình Trạch Dương cúi đầu e dè cùng Âu Vũ Hàn thẳng tiến. Cách chương.